Hệ thống của ta tự động thêm tiền. Chương 201, một quyển về chương chăn chăn giấy tờ. Góc truyện audio.com. Thế gian rất nhiều chuyện có cái hai liền có ba. Thực tế tại Lưu Hồng Mai xem, nữ nhi kiếm tiền hướng trong nhà gửi tiền là theo lý sự tình. Bản thân đem nàng vất vả khổ cực dưỡng lớn như vậy. Nàng tổng phải có điều hồi báo đúng hay không? 29 tháng chạp. Trương Phàm trong nhà, làm đoàn bữa cơm đoàn viên ăn vào một nửa thời gian. Lưu Hồng Mai lại lần nữa để đũa xuống đối với Trương Chăn Chăn nói. Người năm nay kiếm bao nhiêu tiền? Kèm theo Lưu Hồng Mai lời của, toàn bộ bàn ăn không khí cùng qua đồng dạng, đột nhiên liền ngưng kết lại. Chỉ bất quá lúc này đây cũng không phải từ Trương có đức tiếng ho khan trước tiên phá vỡ cục diện bế tắc. Trương Chăn Chăn đem trong miệng cơm tinh tế nhấm nuốt nuốt xuống. Ánh mắt theo đệ đệ của nàng Trương Văn Bân, mẫu thân Lưu Hồng Mai trên mặt chậm rãi đảo qua, cuối cùng dừng lại tại phụ thân trên mặt mở miệng hỏi. Cha, trong nhà lại thiếu tiền sao? Ta cho lúc trước các ngươi cầm cái kia 1 vạn đây. Trước đây không lâu, Trương Phàm lấy danh nghĩa của nàng cho nhà hợp thành 1 vạn. Loại chuyện này. Trong lòng chính nàng có câu khảm, vì vậy xưa nay sẽ không chủ động trả thù lao, mà Trương Phàm làm như vậy, nàng cũng sẽ không phản đối, ngược lại sẽ buông lỏng một hơi. Trương có đức lần đầu tiên chột dạ đem ánh mắt rời. Nhà hắn trước mắt đã đem lên phòng ở thời gian thiếu nợ toàn bộ trả hết nợ. Tăng thêm năm nay thịt heo phát triển giá không ít, thu nhập cũng chỉ so với mấy năm trước cao hơn. Lần này xuống còn có một việc, chính là cùng Trương Phàm phụ thân thương lượng một chút, đem Trương Phàm cùng Trương Văn Bân ra ra nãi nãi phần mộ hảo hảo tu sửa một phen. Ít nhất không thể so sánh trong thôn những gia đình khác kém. Trương có đức yết hầu giật giật, đối mặt nữ nhi vấn đề, hắn cũng không biết trả lời như thế nào. Đệ đệ Trương Hữu Vi hiện tại cũng nghĩ đến giúp đỡ Trương Phàm ở kinh thành mua nhà rồi. Mà bản thân coi như Trương Văn Bân phụ thân, thế nào cũng muốn tích lũy ít tiền, lấy thỉnh tương lai cũng có thể giúp hắn tại trong đại thành thị mua 1 phòng nhỏ. Trương có đức cùng Lưu Hồng Mai chủng cả đời đấy, tự nhiên không hy vọng con mình cũng là mặt hướng đất vàng lưng hướng lên trời cực nhọc sống sót. Nữ nhi là phải gả ra ngoài đấy, khẳng định không cần chính nàng mua nhà. Trương có đức tự nhiên hy vọng nàng có thể xuất ra một bộ phận tiền đến giúp đỡ nàng thân đệ đệ. Tuy rằng lòng bàn tay mu bàn tay đều là thịt, thế nhưng là hắn lão Trương gia hương khói hay là muốn dựa vào nhi tử đến truyền thừa. Bản thân 100 năm về sau cũng chỉ có thể trông chờ hắn mang theo con của hắn hoặc là nữ nhi đến thắp hương tế bái. Chỉ là loại chuyện này trong nội tâm có thể nghĩ như vậy. Nhưng là phải nói ra miệng cũng rất khó, dù sao đều là của mình thân cốt nhục, vốn nàng từ nhỏ đã bị bất công đối xử, còn như vậy nói nhất định sẽ hàn nàng tâm đấy. Nghĩ tới đây, Trương có đức theo bản năng nghĩ lắc đầu, khuê nữ, trong nhà không thiếu tiền, nhưng mà khi ánh mắt của hắn theo Trương Chăn Chăn trên mặt chuyển qua đang cúi đầu nuốt cơm trên đầu con trai thời gian, hít vào một hơi thật sâu. Chậm rãi gật đầu một cái, người đệ nhi sang năm muốn thi tốt nghiệp trung học, về sau muốn học đại học, ta với người mẹ nghĩ đến như thế nào đi nữa. Chờ hắn sau khi tốt nghiệp cũng phải giúp hắn tại hắn chỗ làm việc mua 1 phòng nhỏ. Trương có đức lời nói xong rồi, Trương Chăn Chăn nhưng vẫn đang trầm mặc, ai cũng không biết nàng đang suy nghĩ gì. Lúc này thời điểm Lưu Hồng Mai đột nhiên mở miệng nói ra. Nha đầu. Về sau ngươi lập gia đình thời điểm, ta với ngươi cha cũng đừng hơn lễ hỏi tiền, không lỗ vốn là được rồi. Lại nói của nàng minh bạch, Trương Chăn Chăn cũng nghe được rõ ràng, ngóc đầu lên đem đầu thiên hướng bên kia, ý đồ không để cho mình trong mắt nước mắt chảy đi ra. Nàng nghĩ mãi mà không rõ, vì cái gì bản thân mỗi một lần chờ mong đều thất bại. Nước mắt tại trong hốc mắt càng để lâu càng nhiều. Cuối cùng khắp nơi qua biên giới vị trí, như là hồng thủy sông qua nổ tung, phát triển mạnh mẽ, lúc này đây Trương Phàm cuối cùng nhìn không được rồi, Một bên từ trong túi áo xuất ra khăn tay đưa cho Trương Chăn Chăn. Vừa hướng đại bá mẫu Lưu Hồng Mai bất mãn nói. Đại bá mẫu, không phải là ta nói ngươi. Chăn Chăn tỷ là ngươi con gái ruột, lại không phải thứ gì. Ngươi sao có thể dùng lỗ vốn không lỗ vốn nói sao? Lưu Hồng Mai hay là lời lẽ tầm thường ví dụ, gả ra ngoài nữ nhi tát nước ra ngoài. Nàng không muốn đối với Trương Phàm nói lời ác độc, dù sao trước đó lần thứ nhất lúc sau Tết hắn lặng lẽ nhét cho mình chuyện tiền bạc nàng còn rõ mồn một trước mắt. Hơn nữa tương lai hắn về với ông bà xem ba mẹ hắn. Nói thế nào cũng sẽ tiện đường tại chính mình mộ phần trước điểm một nén hương. Thiêu một chút tiền giấy, mà cái nha đầu này liền không nhất định rồi. Lấy cái này cái khinh bỉ tính khí. Chỉ sợ ước gì bản thân chết sớm. Ngay sau đó Lưu Hồng Mai lại xem nói với Trương Chăn Chăn. Khóc cái gì khóc, nhà khác khuê nữ đều là chủ động cho nhà gửi tiền. Mà ngươi bây giờ đem mình ăn mặc thật xinh đẹp. Một thân trang phục xem ra liền bất tiện thích hợp, thế nào không nghĩ tới ta với ngươi cha mỗi ngày tại bên trong ruộng luy thử luy hoạt hay sao? Đi chợ cả một chén hai đồng tiền mì sợi đều không nỡ bỏ ăn. Thì cứ như vậy mỗi lần tìm ngươi lấy tiền, ngươi còn sẽ không cho sắc mặt tốt. Lưu Hồng Mai là càng nói càng kích động, đem một vài năm xưa nát hạt vừng việc nhỏ đều nhất nhất của trách đi ra. Trương Chăn Chăn cũng không phản bác, liền đang ngồi ở đối diện nàng một bên hút cái mũi. Một bên dùng khăn giấy lau nước mắt, yên lặng nghe, Trương Phàm nhìn thoáng qua đại bá Trương Có Đức, hắn lại bắt đầu rút thuốc lá rồi. Thuốc lá khói mù đậm, che lại Trương Có Đức gương mặt, khói mù lượn lờ phía dưới Trương Phàm cũng nhìn không rõ lắm. Cũng chỉ vô pháp suy đoán hắn lúc này thái độ. Hắn cẩn thận hồi tưởng một chút hai năm trước đoàn bữa cơm đoàn viên. Phát hiện đại bá mẫu nói lời chưa chắc không phải đại bá ý nghĩ trong lòng. Bất kể nói thế nào, trong lòng của hắn trời bình hay là thiên hướng đường ca đấy. Chỉ bất quá không có đại bá mẫu nghiêm trọng như vậy. Trương Phàm vừa nhìn về phía hắn đường ca Trương Văn Bân. Lúc này hắn vẫn còn là cúi đầu nuốt cơm. Cùng trong bát nhiều ra một khối heo đầu lưỡi. Tình cảnh này, Trương Phàm cảm giác mình cần nói chút gì đó rồi. Hắn cuối cùng không muốn chứng kiến Trương Chăn Chăn biến thành không có cha không có mẹ kiếp người đáng thương. Bọn hắn hiện tại như vậy, nói cho cùng vẫn là vấn đề tiền. Không có tiền sự tình gì cũng không tốt thương lượng, có tiền sự tình gì đều dễ giải quyết, chỉ là hắn còn chưa mở lời. Đã bị Trương Chăn Chăn dùng sức cầm tay của hắn, khe khẽ lắc đầu, Trương Chăn Chăn ánh mắt mang theo cầu xin, giống như đang nói, ngươi đừng nhúng tay, nhường ta tự mình giải quyết, mà một nửa khác Trương Hữu Vi cùng Lư Tĩnh không biết đang suy nghĩ gì. Cũng dùng ánh mắt cảnh cáo Trương Phàm, chuyện này không phải là ngươi có thể nói chuyện đấy. Lưu Hồng Mai chỉ nhớ rất tốt, đợi nàng nói xong chỉ sợ trời tối rồi. Trương Phàm mặc dù không có tâm tình tiếp tục nghe tiếp, thế nhưng cũng không khỏi không nghe tiếp, hắn muốn nhìn một chút Trương Chăn Chăn làm ra cái dạng gì quyết định. Đang nghe mẫu thân cho tới nàng trường cấp 3 học phí thời gian. Trương Chăn Chăn cuối cùng mở miệng, nhẹ giọng hỏi, mẹ, ngươi có phải hay không cầm một cái vở đem những này đều nhớ kỹ hay sao? Đối đầu, đợi chút nữa ta lấy cho ngươi xem một chút. Mỗi một khoản đều nhớ tinh tường, không có nhiều ghi, cũng không có ít ghi chép. Lưu Hồng Mai hồi đáp, cái này vở nàng một mực bảo quản vô cùng tốt, thỉnh thoảng muốn xuất ra đến xem thử. Tính toán, Trương Chăn Chăn không biết chính đạo lúc này thời điểm là hẳn là khóc đây. Cần phải cười, trước đây nàng còn vẫn cho là nàng chỉ là thuận miệng nói một chút. Thật không ngờ lại là thật sự, hít thở sâu một hơi. Trương Chăn Chăn nhìn Lưu Hồng Mai nói ra, ngươi đã đều nhớ tinh tường, hôm nay chúng ta sẽ đem sổ sách tính toán rõ ràng. Có bao nhiêu tiền ta nhất định sẽ cho các ngươi, nha đầu, chúng ta cũng không phải là ý tứ này. Trương Có Đức chen vào nói tiến đến, hắn hay là không muốn làm cho bản thân thân nữ nhi đến cuối cùng không nhận chính mình. Cái kia là có ý gì? Trương Chăn Chăn hỏi ngược lại. ta và mẹ của ngươi không còn dùng được, ngươi coi như tỷ tỷ, dù thế nào cũng phải giúp ngươi một chút đệ đệ. Trương Có Đức thở dài một hơi, cùng cũng thuốc lá dập tắt, trong không khí vẻ này cay mũi mùi thuốc lá bắt đầu chậm rãi phai nhạt. Trương Chăn Chăn nhìn mình phụ thân già nua khuôn mặt, từng đã là từng ly từng tí lại hiện lên ở trong đầu của nàng. Ngay sau đó nhỏ giọng nói ra, ta chỉ biết thích hợp giúp hắn, tự ta cũng muốn sinh hoạt, thích hợp chính là một năm cho 5.000, hay là một năm cho 1.000, thì cứ như vậy đợi được ngươi đệ nhi tốt nghiệp, ngươi cũng cho không được mấy đồng tiền. Lưu Hồng Mai vẻ mặt trào phúng mà hỏi, chứng kiến Trương Chăn Chăn ở bên ngoài hưởng phúc, còn đối với trong nhà còn như vậy keo kiệt, nàng là càng nghĩ càng giận, dứt lời lại trừng mắt liếc Trương Có Đức, không biết ngươi mềm lòng cái gì, nhà đầu kia sẽ không có tâm, có lòng đã sớm ăn mặc tiết kiệm cho nhà gửi tiền, mà không phải hoa trên người mình. Đại bá mẫu, Chăn Chăn tỷ y phục trên người là ta giúp nàng mua. Nàng cũng không có xài tiền bậy bạ. Hơn nữa, Trương Phàm đột nhiên nói. Chỉ là hắn nói được nửa câu đã bị Trương Chăn Chăn đã cắt đứt. Trương Chăn Chăn đứng lên, nhìn về phía Trương Có Đức cùng Lưu Hồng Mai nói ra. Cha, mẹ, chúng ta bây giờ đi đem sổ sách coi như hết, ta nhất định sẽ sớm chút cho các ngươi. Lưu Hồng Mai chính đang chờ câu này, tự nhiên là lòng tràn đầy vui mừng đáp ứng. Ngay sau đó, tại Trương Phàm phòng ngủ liền xuất hiện như vậy một màn. Lưu Hồng Mai cầm trong tay một cái đã tóc vàng sách bài tập. Dùng ngón tay tại trên đầu lưỡi dính một cái nước miếng. Mở ra tờ thứ nhất, đối với Trương Chăn Chăn nói ra, lúc trước ngươi đang ở đây bệnh viện huyện đỡ đẻ phí tổn là 251 khối ba lông. Cái này ngươi có thể hỏi ngươi tiểu thẩm, là nàng đi cho tiền. Trương Chăn Chăn nhẹ gật đầu. Xác định song phương không dị nghị, Trương Phàm đang tính toán khí trên đưa vào 25-1. Ba cái số này, Trương Văn Bân ở một bên trên bàn sách dùng Trương Phàm computer đùa xuyên qua tuyến lửa. Nghe được phía sau truyền đến điện tử hợp thành giọng nữ. Vì nghe rõ ràng địch nhân tiếng bước chân, sẽ đem tai nghe mang, mà bắt đầu, vì sinh ngươi, ta lại bệnh căn không dứt, những năm này vì thế mua thuốc tiền tổng cộng là 5.817 nguyên 5 lông 8 phân. Lưu Hồng Mai tiếp tục nói, nói xong sợ Trương Chăn Chăn không tin lại chủ động đem trong tay vở đưa cho nàng. Cùng nói ra, cái này ngươi có thể hỏi ba của ngươi, trên cơ bản đều là hắn đi mua. Trương Chăn Chăn nhìn tóc vàng trang giấy theo mơ hồ đến rõ nét chữ. Mới nhất ngày là ở năm 2011 ngày 17 tháng 1. Ngày đằng sau ghi chép, mua 3 hộp phong thấp dán, tiêu phí 27 nguyên. Tại đây về sau còn viết một cái số lượng 581.7. 5, 8, giảm đi nó phía trên chữ số. Vừa lúc là 27, nàng chỉ là đại khái nhìn thoáng qua. Ngược lại bội phục mẫu thân mình cẩn thận, chắc hẳn nàng rất sớm trước đây chính là mưu tính như vậy. Có vấn đề hay không? Lưu Hồng Mai nói, không có vấn đề, Trương Chăn Chăn dứt lời liền mang nhân sinh của nàng mục vốn trả trở về. Trương Phàm tại bên cạnh lại đang tính toán khí tăng thêm 581.7. 5, 8 cái này chữ số Ả Rập, năm 1993 ngày mùng 6 tháng 3. Thuốc cảm mạo, hai nhanh hai lông, năm 1998 ngày 1 tháng 9. Học phí, 255 nguyên, năm 2008 ngày mùng 3 tháng 6. Tiền xe, 50 nguyên, tiền sinh hoạt 30 nguyên. Lưu Hồng Mai lật đến một trang cuối cùng. Nhìn định dạng tại năm 2008 ngày mùng 3 tháng 6 trên thời gian. Có chút vui mừng nói ra. Từ nơi này về sau, ngươi liền vô dụng qua trong nhà tiền, ngươi coi như là không chịu thua kém, hăng hái tranh giành, Trương Chăn Chăn theo bản năng nhẹ gật đầu, ngẩng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, trời bên ngoài không biết từ lúc nào đã đen, tiểu phàm, ta tổng cộng thiếu nợ ba mẹ ta bao nhiêu tiền, Trương Chăn Chăn duỗi cái lưng mệt mỏi về sau, quay đầu đối với Trương Phàm nói. còn không đợi Trương Phàm trả lời, Lưu Hồng Mai cũng đã đoạt trước nói, tổng cộng là 17 vạn năm, 422 nguyên ngũ giác 7 phần, ta được rồi rất nhiều lần, không có sai đấy, hoàn hảo nàng trả lời, bằng không thì Trương Phàm cũng chỉ có thể tùy tiện nói một cái số lượng. Những thứ kia một mao ngũ góc hắn đều lười được thêm. Dùng một câu nói chính là, Bill Gates là tuyệt đối sẽ không cúi đầu nhặt 100 Mỹ nguyên đấy. Xoay người công phu còn không có hắn kiếm được nhiều. Trương Phàm mặc dù không có hào khí, thế nhưng hắn hệ thống cũng là một giây đồng hồ tam nguyên. Ta cho các ngươi 100 vạn a, dù sao các ngươi sinh ta nuôi ta cũng không dễ dàng. Trương Chăn Chăn suy nghĩ một chút, nhìn chằm chằm vào ánh mắt của mẫu thân nói. Nha đầu, ta với ngươi cha không có uổng phí dưỡng ngươi. Lưu Hồng Mai vỗ một cái Trương Chăn Chăn bả vai, trên mặt trong bụng nở hoa. Trương Phàm nghe được cái này chữ số sửng sốt một chút. Liếc mắt nhìn chằm chằm Trương Chăn Chăn. Tỷ, ngươi thay đổi keo kiệt a. Kiếp trước ngươi là cầm 200 vạn đấy. Cái này đánh cho một cái chiết khấu rồi. Cách Trương,